Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Thuyết phục, nhưng là có người a. Khổng Khê tâm lý rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn, ta tốt với ngươi, ngươi cũng biết ta tốt với ngươi, nhiều như vậy tốt đẹp, ngươi không biết lời nói ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Khổng Khê không thích nhất tiếp kịch vốn là loại kia nam nữ chủ giác không ngừng sinh ra mâu thuẫn. Cùng hiểu lầm, rõ ràng yêu chết đi sống lại, tình nguyện vì lẫn nhau phụng hiến tất cả, lại một lần bị tiểu nhân chỗ lầm, một lần lại một lần bị ác nhân chia rẽ IQ thấp như vậy. Thì không muốn yêu có được hay không? Không có việc gì ở nhà soát một chút nhìn phim Mỹ truy mạng lưới không tốt sao? Khổng Khê đối Trần Thuật được không? Nàng tự nhận vì muốn tốt cho đúng vậy, làm hắn chính quy bạn gái. Nàng một nhất định phải trở thành cái kia đối với hắn tốt nhất nữ nhân. Rời đi hợp tác 10 năm đông chính, tiến vào một nhà mới thành lập chưa tới nửa năm công ty. Là Trần Thuật sao? Tự nhiên có phương diện này nguyên nhân. Thẳng như không phải là bởi vì Trần Thuật là công ty này cổ đông một trong lời nói. Nàng là không thể nào làm ra loại này quyết định. Nếu là có dạng này một công ty đến thương lượng với chính mình hợp tác ký kết sự tình nghị, không nói thái độ mình như thế nào, sợ là trước tiên liền bị thiêu tỉ cho oanh ra ngoài. Người đem nhà chúng ta Tiểu Khê coi như 18 tuyến A. Trần Thuật đối với mình được không? Tự nhiên là vô cùng tốt. Nếu như hắn đối với mình không tốt lời nói, chính mình hội thích hắn như vậy sao? Coi như ưa thích, vậy cũng sẽ theo một lần lại một lần thất vọng điệp ra tích lũy mà tan biến sạch sẽ. Gặp gỡ kinh hỉ, ở chung sung sướng, mới có thể gọi là ưa thích. Theo Trần Thuật vừa rồi lần này khuyên can lời nói bên trong nàng cũng có thể cảm nhận được. Trần Thuật là xuất phát từ nội tâm tại quan tâm chính mình, lo lắng cho mình tương lai. Hắn sợ hãi mình làm ra loại này điên cuồng quyết định là bởi vì ái tình. Nhưng là, cái này lại không chỉ là bởi vì Trần Thuật, nàng cũng có chính mình suy tính. Tại Trần Thuật cùng Khổng Khê bởi vì câu kia, bởi vì có người A, trở nên nhu tình mật ý. Ánh mắt quấn quýt lấy nhau xé rách không ra thời điểm. Thang Đại Hải lại phát ra không đúng lúc hít vào khí lạnh thanh âm. Che lấy chính mình phía bên phải mặt béo nói ra. Ôi chao, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là bởi vì giữa trưa ăn canh chua cá duyên cớ. Cái này hàm răng có chút chua, cũng nhanh muốn toan điệu. Trần Thuật bất mãn quét liếc hắn một chút. Nói ra, đều ngồi nửa ngày, cũng không đi đánh ly cà phê đưa tới. Đây chính là người đãi khách chi đạo. Trên mặt bàn không phải có nước khoáng sao? Ngươi muốn uống cà phê? Chính mình đánh tới. Công ty này là ta một người. Ngươi đến nơi đây còn muốn đựng khách nhân. Cút ngay. Vương Thiều tranh thủ thời gian đứng lên. Nói ra, ta đi cho các ngươi đánh cà phê. Làm Khổng Khê người đại diện. Nhìn lấy nàng từng bước một leo lên vương tọa người chứng kiến. Bất cứ lúc nào đều là mình kiêu ngạo. Cho tới bây giờ cũng không chịu để cho nàng tiếp nhận một chút xíu ủy khuất. Nàng thật là không nguyện ý nhìn thấy chính mình chăm chú che chở nữ thần tượng là những tam lưu đó. Phim tình cảm mê trai một dạng hướng một người nam nhân thổ lộ. Trong mắt yêu thương trốn đều giấu không được. Hận không thể dùng lực đem nó nhét trở về. Không cần không cần. Thang Đại Hải liên tục ngăn cản. Lên tiếng nói ra. Ta đã để thư ký đi đánh cà phê. Vương quản lý là khách nhân. Sao có thể để ngài đi đánh cà phê đâu? Nào có cái gì khách nhân không khách nhân? Đều là người một nhà. Vương Thiều bất đắc dĩ ngồi xuống. Nghĩ thầm, nàng tình nguyện ra ngoài thở ngụm khí. Tại đây hai người trước mặt ngốc lâu. Nàng sợ chính mình đến bệnh tiểu đường. Ngồi đấy, ngồi đấy. Thang Đại Hải tay phải nâng lên. Lại dùng sức đè xuống, nói ra, bọn họ khẳng định hy vọng hai chúng ta rời đi, Mình thì không đi, thì ngồi ở chỗ này nghe lấy bọn hắn muốn nói cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Thiều nhìn Trần Thuật liếc một chút, nghĩ thầm, hai người này quan hệ đúng là tương đối tốt. Nếu như giao tình không có thâm hậu tới trình độ nhất định, thằng Đại Hải chắc chắn sẽ không tại Trần Thuật trước mặt nói loại lời này. Cho nàng phát hiện Khổng Khê một bức ta đã thành thói quen ngươi là tiện nhân bình tĩnh thong dong bộ dáng về sau, tâm lý nhẹ nhàng thở dài. Khổng Khê bị bọn họ làm hư, có ta là không đủ. Trần Thuật nắm Khổng Khê tay, hắn quyết định cùng Khổng Khê thật tốt nói chuyện, lên tiếng nói ra, cái này đối ngươi sự nghiệp cũng không có quá lớn đẩy mạnh tác dụng. Còn có ta à, thằng Đại Hải, nói ra, ngươi đừng cản trở liền tốt, ngươi nghe ta nói. Khổng Khê nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, gia nhập liên minh đom đóm, xác thực có người nhân tố, nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ. Ta có ta uy tín, ta thích ngươi, bất cứ lúc nào ta đều sẽ không phủ nhận chuyện này. Nhưng là, ta không lại bởi vì ưa thích một người nam nhân, thì vì vậy mà hy sinh chính mình sự nghiệp. Ta thích ngươi, ta cũng ưa thích biểu diễn. Thích ngươi là cả một đời sự việc, ưa thích biểu diễn cũng là cả một đời sự việc. Nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, ta sẽ đồng ý ngươi gia nhập liên minh yêu cầu. Trần Thuật nói ra, đệ nhất, đương nhiên là bởi vì ngươi. Ngươi ở đâu, ta thì muốn đi đâu. Khổng Khê khuôn mặt như hoa, cười hì hì nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Trần Thuật cũng cười, nói ra, lý do thứ nhất ta tiếp nhận. Thứ hai, ngươi minh bạch ta tính cách. Ta đối kịch bản vô cùng bắt bẻ. Nếu như tìm không thấy tốt kịch bản, ta tình nguyện thời gian dài không tiếp bộ phim. Nhưng là, nếu như vậy lời nói, thời gian dài chưa từng xuất hiện tại công chúng tầm mắt cũng sẽ để hợp tác nhãn hiệu Phương không hài lòng, thế tất tạo thành nghệ sĩ cùng công ty ở giữa mâu thuẫn. Chuyện khi trước người cũng biết một chút, ta hơn một năm không có tiếp kịch bản. Công ty cao tầng thì nhiều lần tìm ta trò chuyện, trong bóng tối khuyên ta tranh thủ thời gian tiếp bộ phim. Nhiều đập quảng cáo, về sau nhìn thấy khó có thể thuyết phục về sau, liền bắt đầu nghĩ đến tìm người thay vào đó. Thương nhân trục lợi, điều này cũng không có gì tốt phàn nàn. Nhưng là, nếu như vì vậy mà huyên náo làm cho lòng người sinh không nhanh, như thế không ngại mọi người nhất phách lưỡng tán, mỗi người mạnh khỏe. Nếu như ta gia nhập liên minh đom đóm công ty lời nói, ta thì có càng lớn quyền tự chủ. Ta muốn tiếp bộ phim thời điểm thì tiếp, ta không nghĩ tới tiếp bộ phim thời điểm thì không tiếp. Ta có thể đi lựa chọn mình thích cách sống. Ta có thể chờ một cái ta chân chính muốn diễn kinh điển nhân vật. Không có người đến bức bách ta gia tăng ra ánh sáng độ. Cũng sẽ không có người đối với ta đưa ra càng nhiều lợi nhuận yêu cầu. Điểm này, ta muốn đom đóm công ty có thể tiếp nhận a? Có thể tiếp nhận, thằng Đại Hải lên tiếng nói ra. Mặc kệ Trần Thuật bên kia có thể hay không tiếp nhận, ta bên này có thể tiếp nhận. Trần Thuật cười khổ, nói ra, người biết rất rõ ràng. Đến đom đóm công ty, không có người hội bức bách người đi tiếp bộ phim. Không có ai đi thúc giục người nhiều đập quảng cáo. Lại càng không có người cho người đi vì công ty sáng tạo lợi nhuận. Khổng Khê đối với Trần Thuật, cùng thang Đại Hải mỉm cười thăm hỏi, tiếp tục tự thuyết phục công tác. Thứ ba, nguyên bản ta thì cân nhắc qua, đợi đến cùng Đông Chính và Ước Hẹn Đầy về sau, ta thì sáng lập chính mình độc lập phòng làm việc, không chỉ có kinh doanh chính mình diễn nghệ sự nghiệp, thương nghiệp kinh doanh, còn có làm một chút chính mình muốn làm việc. Ta muốn đỡ cầm người tàn tật lập nghiệp, ta muốn làm chính mình chiêu bài sản phẩm, ta muốn làm vận động tập thể hình chương trình học. Thậm chí ta còn muốn lấy muốn đi làm chính mình hữu cơ vườn trái cây. Có thể nghĩ đến, ta đều muốn đi nếm thử một phen. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật, thâm tình chậm rãi nói ra. Trước kia, những chuyện này ta muốn một người làm. Hiện tại, những chuyện này ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm. Ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt a? Sẽ không, Trần Thuật thanh âm kiên định nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.